Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, về nhà. Hà Chân Chân dùng chờ mong ánh mắt nhìn Dương An, nói lời trong lòng, nàng rất muốn đem Dương An giới thiệu cho người nhà mình, để người nhà chúc phúc nàng. Tại Hà Chân Chân trong lòng, Dương An là ưu tú nhất, phảng phất không có Dương An không biết sự việc, cũng không có Dương An không biết làm sự việc. Dương Mẫu nói, Chân Chân, trong nhà tình huống, ngươi biết. Hà Chân Chân sắc mặt ảm đạm, nàng đương nhiên biết, trong nhà tình huống cũng không tốt, vì cho Dương An lấy nàng dâu, đã tiêu hết trong nhà tất cả tích xúc. Về sau, Dương An nằm viện, lại khắp nơi mượn tiền. Dương An sắc mặt bình tĩnh, nói, ra ngoài đi đi cũng tốt. Lập tức, đối Dương Mẫu nói, mẹ, hai chúng ta không ở nhà, chính ngài chú ý thân thể, chiếu cố tốt chính mình. Ai, Dương Mẫu còn có lời muốn nói, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Trong nội tâm nàng có rất nhiều lo lắng, điều kiện gia đình không tốt, lại ở tại cùng Sơn Câu, mà lại, cái này nàng dâu vẫn là mua được. Còn có, bây giờ Dương An ngồi tại trên xe lăn, nàng thật rất lợi hại lo lắng, lấy đã độ nhân, Dương Mẫu cũng sẽ không đem nữ nhi của mình gả cho một cái ngồi xe lăn phế nhân. Nhưng mà, người này là con trai của nàng, nàng vừa hy vọng có một cô nương tốt chiếu cố nhi tử. Dương An gặp mẫu thân thần sắc sầu lo, nói, mẹ, yên tâm đi, sáng sớm hôm sau. Dương An cùng Hà Chân Chân ăn sáng xong về sau, thu thập một chút hành lễ. Từ Hà Chân Chân đẩy Dương An đi ra sân nhỏ, các thôn dân nhìn thấy Dương An cùng Hà Chân Chân cầm lấy hành lý đi qua thôn nói, nghi hoặc nói, Dương An, các ngươi cái này là muốn đi đâu? Hà Chân Chân nói, ta muốn về nhà ngoại. Nha, đây là cùng một chỗ về nhà ngoại a? Các thôn dân ngạc nhiên nói, một cái trung niên nữ nhân lo lắng nói, Chân Chân, trong nhà người sẽ đồng ý sao? Hà Chân Chân nói, sẽ. Trần Tam đứng tại cửa thôn dưới cây cổ thụ, cười khẽ nói, một tên phế nhân, còn dám bồi nàng dâu về nhà ngoại, hy vọng người không nên bị người đánh ra tới. Dương Nhị đến nhìn xa xa Hà Chân Chân, thở dài một tiếng, đáng tiếc. Một đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Cũng có một chút trung niên nữ nhân nói, chuyến đi này coi như về không được. Một cái lão nhân lo lắng nói, Dương An, để ngươi thúc bồi ngươi đi đi. Lão nhân kia vô cùng lo lắng, sợ Hà Chân Chân một đi không trở lại, đem Dương An ném tại bên ngoài, không người chăm sóc. Dương An nói, không có việc gì, nơi này gọi Loạn Thạch thôn, đồng thời lại bị người gọi là Dương gia thôn. Người trong thôn phần lớn họ Dương, bởi vậy tất cả mọi người có quan hệ thân thích bình thường, thúc thúc, thầm thầm, bác gái, a di kêu. Dương An cùng Hà Chân Chân đi vào trong thành về sau, Dương An tâm lý ngạc nhiên, thật không nghĩ tới nơi này cũng có xe lửa. Đương nhiên, cái thế giới này xe hơi cùng xe lửa đều mang dị thế phong cách, cùng trên địa cầu hoàn toàn khác biệt. Hà Chân Chân nhìn thấy Dương An ngạc nhiên ánh mắt, nghĩ thầm, nhìn hắn bộ dáng, cần phải rất ít đến trong thành. Lập tức, hỏi nói, Dương An, ngươi còn không có ngồi qua xe lửa à? Ngồi xe lửa, Dương An muốn tới địa cầu lên xe lửa. Sau đó, lắc đầu, nói, thật đúng là không có ngồi qua. Hì hì, Hà Chân Chân vui vẻ cười nói, Dương An, ta lần thứ nhất ngồi xe lửa thời điểm còn có chút khẩn trương. Hà Chân Chân đẩy Dương An chậm rãi tiến lên, đồng thời cùng Dương An nói giỡn, kể một ít chính mình kiến thức, nói ra hương sự việc. Dương An, nếu như tiểu muội nhìn thấy ngươi, khẳng định sẽ rất vui vẻ. Hà Chân Chân nói, thật sao? Dương An nói, Hà Chân Chân nói, Dương An, ngươi nói, tiểu muội có thể tu tiên sao? Cần phải có thể. Dương An nói, chắc là không còn nhìn thấy người, cũng không dễ khẳng định. Hà Chân Chân nói, Dương An, cha mẹ ta thân thể cũng không tốt. Đúng, mẹ ta sinh tiểu muội về sau vẫn đau đầu, hiện tại cũng không có tốt. Sau khi trở về, ngươi giúp ta xem một chút. Dương An nói, loại này bệnh nhẹ đau nhức, ngươi cũng có thể trị tốt. Hà Chân Chân dùng nũng nịu ngữ khí nói, Dương An, ta tin tưởng ngươi. Những ngày gần đây, Dương An dạy qua Hà Chân Chân một số y thuật. Bất quá, Hà Chân Chân tâm lý không chắc. Hà Chân Chân đẩy Dương An đi vào nhà ga về sau. Nhà ga nhân viên quản lý nói, cô nương, cái này xe lăn không thể trực tiếp mang lên xe lửa, cần xử lý gửi vận chuyển. Ếch, Hà Chân Chân không nghĩ tới, lại còn muốn gửi vận chuyển. Lập tức, hỏi nói, đại tỷ, ở đâu xử lý gửi vận chuyển? Tại nhà ga nhân viên quản lý chỉ điểm xuống. Hà Chân Chân cho xe lăn xử lý gửi vận chuyển. Về sau, cõng Dương An đi vào phòng chờ xe. Nhà ga lắc ghách nhìn thấy một cái cô gái xinh đẹp cõng một cái người tàn tật đi vào nhà ga. Nhao nhao nghị luận, cái này nam là ai? Là anh của nàng sao? Xem ra, hẳn là nàng nam nhân. Đáng tiếc, nhiều tốt một cô nương a, vậy mà theo một tên phế nhân. Huynh đệ, thế giới này quá điên cuồng. Một tên phế nhân cũng có thể lấy đến lão bà. Mà lại, lão bà còn xinh đẹp như vậy. Thật không biết nữ nhân này nghĩ như thế nào. Vậy mà theo một tên phế nhân. Bản thân tuy nhiên không tính là xuất khí, lại hảo thủ tốt chân, làm sao liền không tìm được nàng dâu đâu. Hà Chân Chân là tu sĩ, tai thính mắt tinh, nghe được mọi người tiếng nghị luận, có chút bất đắc dĩ. Trong lòng nghĩ, những người này không hiểu Dương An. Nếu như bọn họ giải Dương An, thì sẽ biết Dương An đến cỡ nào không nổi. Lập tức, Hà Chân Chân lại nghĩ tới Dương An dạy nàng tu hành tình cảnh. Nghĩ đến Dương An nói với nàng nói chuyện. Nghĩ đến Dương An làm mỹ thực. Nghĩ đến Dương An dùng thân thể ngăn tại nàng phía trước. Trong nội tâm nàng cảm giác điềm điềm. Hà Chân Chân đem Dương An gánh tiến phòng chờ xe. Sau đó, tìm một cái chỗ ngồi. Đem Dương An buông xuống. Nói, Dương An, còn phải đợi hơn nửa giờ. Dương An khẽ gật đầu. Hắn nhìn lấy chung quanh tình cảnh, lại nghĩ tới địa cầu. Hệ thống nói qua, địa cầu là nhất phẩm bổn nguyên thế giới. Không biết hiện tại địa cầu bộ dáng gì? Hà Chân Chân nhu hòa nói, Dương An, ngươi khát không? Ta đi giúp ngươi mua nước uống. Dương An nói, được, ngươi đi mua một ít nước đi. Nhà ga người nhìn thấy Hà Chân Chân cùng Dương An hôn hôn mật mật bộ dáng, có chút ghen ghét, thật không nghĩ tới, cô nương này đối với hắn tốt như vậy. Ai, ta làm sao lại không gặp được tốt như vậy nữ hài. Nếu như ta có thể vào tay xinh đẹp như vậy, nàng dâu, coi như không có hai chân, ta cũng nguyện ý a. Dương An mặc dù không có tu vi, lỗ tai lại phi thường tốt làm. Hắn nghĩ, ngươi nếu là hai chân đoạn, có thể hay không bình tĩnh đối mặt cũng khó nói. Một hồi về sau, Hà Chân Chân mua một bình nước trở về. Đồng thời, còn mua một số ăn cái gì. Hà Chân Chân đi đến Dương An bên người. Mở nước bình, nói, Dương An, uống nước đi. Dương An nói, ngươi làm sao chỉ mua một bình a? Ta không khát, Hà Chân Chân nói, trên người nàng tiền không nhiều, không dám phung phí. Dương An đoán ra Hà Chân Chân tâm tư, nói, Chân Chân, không dùng quá tiết kiệm, ta sẽ kiếm được tiền. Bên cạnh người nghe được Hà Chân Chân nói chuyện với Dương An, lại nghĩ, hắn chẳng những là một tên phế nhân, vẫn là một cái tiểu tử nghèo a. Dương An suy nghĩ một chút, mỉm cười, nói, Chân Chân, không có tiền thật đúng là không tiện, chúng ta trước lời ít tiền đi. Ếch. Hà Chân Chân nghi hoặc nói, Dương An, muốn làm sao kiếm tiền a? Dương An cười thần bí, nói, lớn nhất tài phú, cũng là tri thức, nhìn ta, Dương An nói xong, hướng chung quanh quét mắt một vòng, chỉ một lát sau, hắn tìm đến một mục tiêu, một người trung niên nam tử, mặc lấy vừa vặn, hai đầu lông mày lại có một tia ưu sầu, lúc này, chính cầm điện thoại di động gọi điện thoại, trung niên nam tử còn không biết phía sau hắn có một tên trộm. Lúc này, ăn trộm đã đem tay vươn vào hắn ví ra. Dương An đầu lĩnh tiến đến Hà Chân Chân bên cạnh, nói, Chân Chân, nhìn thấy cái kia gọi điện thoại trung niên nam nhân sao? A, Hà Chân Chân kinh hô một tiếng, nói, ăn trộm, nàng cái này hô to một tiếng, để ăn trộm sững sờ một chút. Đồng thời, cái kia gọi điện thoại trung niên nam tử cũng sững sờ một chút. Nhất thời kịp phản ứng, giận nói, Lan, hừ, ăn trộm bị người bắt hiện hình, mặt hiện lên tức giận, càng ngày càng bạo, xuất ra một cây tiểu đao, đi đến Hà Chân Chân bên người, nói, tiểu cô nương, ta để ngươi xen vào việc của người khác, đem tiền giao ra đây, sau đó, chơi với ta mấy ngày, ha ha, Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng. Không nói gì, tên trộm vặt này uy hiếp Hà Chân Chân, nhưng tìm sai đối tượng. Hà Chân Chân nghe ăn trộm lời nói, tiến lên một bộ, tùy ý đá ra một chân. Tên trộm vặt này chỉ là một phàm nhân, căn bản phản ứng không kịp, bị Hà Chân Chân một chân đá té xuống đất, đau đến hắn da mặt vặn vẹo, nửa ngày đều đứng không dậy nổi. Trung niên nam nhân kia nhìn thấy Hà Chân Chân động tác, nhãn tình sáng lên, sau đó, cảm kích nói, đa tạ cô nương, Hà Chân Chân lạnh nhạt nói, không cần khách khí, một lát sau, nhà ga nhân viên quản lý tới, đem ăn trộm mang đi, đồng thời, hướng Hà Chân Chân gửi tới lời cảm ơn, đợi ăn trộm bị mang đi về sau, trung niên nam nhân nói, cô nương, đây là lão công ngươi a? Đúng vậy a. Hà Chân Chân ứng một tiếng, mang trên mặt nụ cười hạnh phúc cho. Cái này trung niên nam nhân nhìn thấy Hà Chân Chân thần sắc, lại nhìn một chút sắc mặt bình tĩnh Dương An, hắn thầm nghĩ trong lòng, cái này nam không đơn giản a. Vừa rồi, Hà Chân Chân một chân đá ngã lăn ăn trộm, thể hiện ra phi phàm năng lực, mà lại Hà Chân Chân nguyên bản thì vô cùng xinh đẹp, hiện tại lại là tu sĩ, không chỉ có để cho nàng dung mạo càng xinh đẹp, khí chất cũng càng thêm cao quý. Trung niên nam tử nghĩ, ưu tú như vậy nữ tử, cam tâm tình nguyện gả cho một người tàn phế người. Cái này tàn phế người tất người chỗ hơn người. Hắn nghĩ tới đây, mặt mỉm cười nói, huynh đệ, người thật sự là có phúc lớn a, có thể vào tay tốt như vậy nàng dâu. Dương An có ý tiếp cận trung niên nam nhân, gặp trung niên nam nhân hướng hắn đáp lời, lúc này mỉm cười nói, ha ha, ta cũng nghĩ như vậy. Lập tức lại hỏi nói, anh em, nhìn ngươi mặt mang ưu sầu, cần phải có chút khó xử, nếu như không ngại, có thể nói nghe một chút, nhìn ta có thể hay không giúp một tay. Trung niên nam tử suy nghĩ một chút, nghĩ, người này tuy nhiên tàn phế, nhưng là, hắn trên trán tràn ngập tự tin, lập tức, nói, tốt, đã huynh đệ muốn nghe, ta thì nói một câu, rửa tay lắng nghe, Dương An nói, trung niên nam tử trầm ngâm một chút, nói, huynh đệ, lão ca ta là làm y dược sinh ý, thế nhưng là, bệnh viện ngành nghề cạnh tranh quá kịch liệt, vì cùng đồng hành cạnh tranh, ta thành lập một cái y dược phòng nghiên cứu, đầu nhập đại lượng tiền tài, thế nhưng là, một mực không có nghiên cứu ra sản phẩm mới, bây giờ, mắt xích tài chính cũng nhanh đoạn, nếu như không thể trong khoảng thời gian ngắn nghiên cứu ra sản phẩm mới, công ty cũng chỉ có thể đóng cửa. Đối với trung niên nam nhân tình huống, Dương An đã có suy đoán, hắn mặc dù không có tu vi, nhưng là hắn tinh thông chu dịch bát quái, lại tìm hiểu tới vận mệnh pháp tắc, nếu để cho Dương An đi toán mệnh, có thể xưng được là thần toán tử. Dương An nghe trung niên nam nhân nói, lạnh nhạt nói, cái này là chuyện nhỏ. Ồ, trung niên nam tử lộ ra kinh hãi vui thần sắc, nói, huynh đệ, ngươi có biện pháp, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.